Pokemon Kaito Izumi, chương 506, thân thiện Blissey, gocchuyenaudio.com. Tình huống được Kaito tạo ra khiến cho Chansey vô cùng tập trung chiến đấu, bởi vì có Greninja giúp sức, các đồng bạn khác của Kaito sau khi trở về cũng không vội vã phá vỡ cơ hội huấn luyện này. Đám Pokemon của Kaito tất nhiên là yên lòng về khả năng chỉ huy của cậu, tuy nhiên vẫn có một vài Pokemon âm thầm đi theo để bảo vệ, nhằm phòng hờ những trường hợp không đoán trước được. Lurs tiếp tục đi huấn luyện một mình, nó luôn chọn những đối thủ khó khăn nhất để chiến đấu. Lucario và Glayan thì bắt thành cặp phối hợp ăn ý nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân. Có Lucario ở bên cạnh chỉ dẫn, Glayan dù bị tụt lại khá xa nhưng vẫn có thể đuổi kịp tiến độ các Pokemon khác. Đã được hơn nửa năm khi Kaito tiến vào bên trong không gian kỳ lạ này, Distortion World, nhưng bọn cậu vẫn chưa tìm thấy được tung tích của Giratina. Liên tục chiến đấu, liên tục trưởng thành, Kaito và mọi người đã từng thử tìm cách khác để thoát ra thế giới phản vật chất. Nhưng cuối cùng bọn cậu đều thất bại, không có ai trong nhóm Kaito có thể vận dụng năng lực không gian để mở cửa trở về thế giới hiện thực. Kết quả cuối cùng, mọi người không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cho Yverto thức tỉnh hoặc là Lucario trở nên đủ mạnh để vận dụng lại thực lực của mình. Bởi vì không có giới hạn về mặt thời gian, thêm cả đồ ăn và nước uống luôn đầy đủ cho nên nhóm Kaito cũng không vội vã gì. Lúc này, theo chỉ huy của Kaito, Chansey đang xông tới đánh bại những con Pokemon ảo ảnh trước mặt mình, đã rất hiếm khi cậu đưa ra các mệnh lệnh một cách cụ thể như vậy cho Pokemon của mình. Thực tế, Kaito hoàn toàn có thể tránh đi nguy hiểm, nhưng cậu vẫn lựa chọn đối mặt với các Pokemon có thực lực tương đối nhỏ yếu hoặc vừa vặn với thực lực của Chansey. Đợi đến một chặp sau, khi Chansey làm quen với nhịp độ chiến đấu, Kaito mới chuyển sang cho Chansey đối mặt với các Pokemon ảo ảnh mạnh hơn. Đối thủ lần này là một con Raichu, cẩn thận đấy, Chansey. Kaito tập trung quan sát và nói thực lực của con Raichu này mạnh hơn Chansey của cậu, ít nhất là về mặt cảm giác. Mặc dù thân hình tương đối đồ sộ, nhưng lợi dụng các điểm trọng lực rối loạn bên trong đây, Raichu bằng tốc độ rất nhanh đuổi tới bên người Chansey. Chansey, dùng Teleport, sau đấy F-bomb, đưa ra mệnh lệnh nhanh chóng, Chansey thoát cái biến mất khỏi tầm nhìn của Raichu, sau đấy ném quả trứng trong túi của mình xuống. Quả trứng đập vào người của Raichu, sau đấy nổ tung đem con Pokemon hệ điện đánh rơi xuống đất. Không vội vàng tiếp cận, Chansey cẩn thận sử dụng một kỹ năng đánh tầm xa. Flamethrower, Kaito vận dụng các kỹ năng chiến đấu mà Chansey quen thuộc nhất, phun lửa đánh rất mạnh lên xung quanh Raichu. Con chuột điện to khỏe lập tức bật người dậy, nổi giận dùng Thunder phản đòn, sấm sét đánh xuyên qua ngọn lửa đập về chỗ của Chansey. Không còn nhiều thời gian để né tránh, và Chansey cũng không đủ kinh nghiệm để né tránh chính xác. Dùng Protect, lựa chọn phòng thủ để Chansey có thể thở dốc một chút sau đợt tấn công dồn dập từ đối diện. Raichu xông tới, sử dụng Iron Tail, cái đuôi dài lập tức hóa thành ánh bạc mang theo sức mạnh hệ kim loại. Rột xoạt, âm thanh truyền tới từ bụi cây quanh đó, chậm rãi lại có thêm 2-3 con Pokemon khác đuổi tới. Là ba con Ipom, với nụ cười gian xảo, cái đuôi to hình bàn tay ba ngón, bọn chúng ác ý hướng về phía Chansey. Với sự xuất hiện đột ngột của bầy, gocchuyenaudio.com, Ipom này không phải là bọn nó ngẫu nhiên xuất hiện mà là do Kaito cố tình gia tăng độ khó cho Chansey. Các Pokemon khác bám theo cậu đã biết Kaito nếu thật sự muốn Chansey chỉ đối mặt cùng Raichu, thì ba con Ipom ảo ảnh này đã sớm bị đánh bại từ lâu. Chansey, không cần lo lắng, tập trung, ngươi còn chiến đấu nổi không? Kaito hỏi thăm tình huống của Chansey, quả trứng hồng thở dốc nhưng kiên cường trừng mắt nhìn về Raichu. Nếu như Chansey chỉ cần nói rằng nó không còn đủ sức nữa, Kaito sẽ lập tức dùng bài huấn luyện này ngay. Nhưng Kaito biết rõ giới hạn của Chansey, và nếu như ý chí của Chansey cũng kiên cường như vậy, cậu muốn Chansey thả lòng mình để chiến đấu vì đồng đội. Một ngày nào đó, Chansey sẽ phải trải qua thời gian này. Quả trứng nhỏ liên tục xông lên, đánh trúng Raichu, xong lại bị ba con Ipom quấy rối tấn công, suýt ngôi sao tốc độ đánh trúng vào người Chansey. Đau đớn, khó chịu, Chansey bị đánh lăn xuống dưới đất, tưởng như sẽ kiệt sức nằm luôn tại chỗ. Chansey lại gắng gượng đứng dậy, nó là Pokemon nhỏ tuổi nhất trong đội hình của Kaito, là Pokemon được bảo bọc nhất trong các Pokemon của Kaito. Nhưng mà, ta vẫn còn có thể chiến đấu chắc chắn. Cắn răng đứng dậy nói, Chansey mặc niệm trong lòng, chính vì sự kiên trì của nó, một mối liên kết giữa Kaito và Chansey hình thành. Điểm thân mật giữa cả hai nhanh chóng lấp đầy, một nguồn sức mạnh dồi dào tràn trong cơ thể Chansey. Quả trứng hồng nhỏ nhắn lập tức toàn thân phát sáng, ánh sáng chói mắt làm cho ba con Ipom ở trước mặt khựng lại giây lát. cơ thể trở nên lớn hơn một chút, phần thân trên hồng phấn, phần thân dưới trắng thuần, trước bụng vẫn là chiếc tụi đựng lấy quả trứng nó trân trọng. Cuối cùng, sau một ngày chiến đấu vất vả, ý chí và sự kiên cường của Chansey đã được đáp lại. Toàn bộ những tích lũy trước đó làm tiền đề cho Chansey dễ dàng tiến hóa thành hình thái tiếp theo của mình, Blissey. Ánh sáng tiến hóa tan đi, Kaito còn chưa kịp nói lời nào, quả trứng đã lập tức phóng tới bên cạnh tụi Aipom. Oành, oành, oành, Blissey vừa mới tiến hóa xong đã xông vào chiến đấu, không còn là một Chansey nhỏ bé nhát gan như trước. Bàn tay của Blissey tuy vẫn ngắn ngủn, nhưng ánh lửa toát ra từ trong tay Blissey lại không thể khinh thường. Là Faipan, Kaito kinh ngạc nói ra, Chansey không am hiểu các kỹ năng cận chiến cho lắm, nhưng lúc này Blissey lại làm thay đổi quan niệm của cậu. Bàn tay nhỏ bé của Blissey lại như giả nát bản mặt của tụi Aipom. Cú đấm như trời đánh phát nào thấm phát đấy, đem ba con Aipom đánh cho biến mất. Để lại con Raichu kinh ngạc trợn mắt nhìn lại, Blissey như hóa thành một quả trứng khổng lồ, xông tới vung tay liên hoàn tát. Double slap phát ra âm thanh chát chát chát. Vang rồi, đánh đến Kaito cảm thấy tội nghiệp thay cho Raichu, giống như sau khi tiến hóa Chansey có chút thay đổi tính cách thì phải. Hừm hừm, xong xuôi. Blissey phủi phủi tay quay trở lại bên cạnh Kaito, khuôn mặt bạo lực nổi nóng lập tức trở mặt 180 độ biến thành ngây thơ vô hại Blissey. Kaito ca, đi tiếp thôi, mau đi kiếm Greninja ca. Quả trứng thân thiện nói, nhưng Kaito bỗng cảm giác ớn lạnh nếu như Blissey biết được sự thật đằng sau chuyện này. Chỉ hy vọng đám Greninja không bán ứng cộc cách chương.